Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, Hoàng Tử Ân. Hoàng Tử Ân, đặt vào đi, ta ngày mai nhìn, hiện tại là lúc tan việc, đúng giờ đi làm là ưu lương truyền thống, tại không phải lúc cần thiết nhất định muốn tuân thủ, bất quá sớm định ra về nhà ngày. Được về sau hoãn lại một ngày. Làm sao nói cũng là tổng bộ bên kia truyền đến tư liệu. Vạn nhất ngày nào hỏi tới hoặc là muốn cái cảm tưởng cái gì. Lục xanh không thể hai mắt đen thui. Trong mộng cùng bộ phi yên thân mật một phen. Thứ hai ngày đổi một bộ quần áo sạch sẽ cảm xúc tăng cao đi ra khỏi nhà. Lục xanh một tháng trước hướng Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ phát ra thỉnh cầu. Điều tra về Huyền Xa, Thánh Nữ, còn có Côn Luân Thánh Địa quan hệ trong đó. Đồng thời điều tra Trảm Long Kiếm cùng năm đó tổ chức trận kia Đồ Long Y Thánh tin tức. Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ khi lấy được Lục Xanh thỉnh cầu về sau cũng không có nửa điểm chần chờ, mà là phát ra đại lượng đại nội mật thám liên hợp Trung Nguyên Giang Nam các địa khu Huyền Thiên Phủ mật thiết tìm kiếm. Một tháng sau, giải rác tin tức còn chưa kịp chỉnh lý liền một mạch cho Lục Xanh gửi đi qua. Về Huyền Xà cùng Côn Luân Thánh Địa nhiều chuyện là truyền thuyết. Mà lại cùng Lan Châu bản địa truyền thuyết ngược lại là rất tiếp cận. Thế nhưng là một cái xã tắc học cung viện sĩ viết một phần suy đoán lại làm cho Lục Xanh phảng phất. Tìm được chân tướng cảm giác. Côn Luân Thánh Địa tại thành lập mới bắt đầu vẫn rất tích cực cùng rất nhiều thánh địa giao lưu. Liên hợp, nhất là 3.000 năm trước, Côn Luân Thánh Địa, xã Tắc Học Cung cùng Đạo Đình Huyền Tông là thánh địa đứng đầu. Ba đại thánh địa càng là xuất ba cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật không tầm thường. Hiện tại Côn Luân Thánh Địa không có gì tồn tại cảm. Đó cũng là từ 1.000 năm trước bắt đầu. 3.000 năm trước Côn Luân Thánh Địa phi thường cường hãn. Như vậy, 1.000 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Để Côn Luân Thánh Địa làm xảy ra lớn như vậy cải biến. Côn Luân Thánh Địa chân chính trở thành không thể mà biết. Mà lại Thánh Địa chi danh cũng có chút hữu danh vô thực. Đúng lúc, tinh thần hải bên trong xuất hiện Huyền Xa. Lại truyền ra thánh nữ cùng Huyền Xà giao chiến các loại chuyện thần thoại xưa. Làm là thánh địa xã Tắc Học Cung, đối với cái này vẫn là có nhất định quyền lên tiếng. Đầu tiên, tinh thần hải bên trong có một đầu Huyền Xà cũng không phải là rất bí ẩn. Chỉ ít xã Tắc Học Cung là biết đến, đồng thời còn biết đầu này Huyền Xà cũng không phải là ngàn năm trước xuất hiện. Sớm tại 3.000 năm trước liền xuất thế. 3.000 năm trước, Côn Luân Thánh Địa xuất một đời được xưng là sử thượng mạnh nhất thánh nữ tuyệt thế thiên kiêu Vũ Lâm Linh. Nàng có một cái sủng vật chính là thượng cổ dị chủng Huyền Xà. Chỉ là năm đó Huyền Xà mới dài khoảng một trượng. Giải Vũ Lâm Linh người đều biết, đầu này Huyền Xà có phần thông nhân tính. Nếu như sống 3.000 năm đó chính là Côn Luân Thánh Địa thủ hộ thần thú. Làm sao cũng không có khả năng cùng ngàn năm trước thánh nữ mới vừa dậy mới đúng. Mà lại, ngàn năm trước, thánh tử thánh nữ đều đủ. Không có lý do là thánh nữ đơn đả độc đấu. Sở dĩ vị kia viện sĩ cho ra phỏng đoán là Côn Luân Thánh Địa xuất hiện biến cố. Cái gọi là Huyền Xà cùng Huyền Nữ truyền thuyết đơn thuần là Côn Luân Thánh Địa lập ra vì che đẩy. Chân tướng, điểm này, cùng Lục Xanh suy đoán không mưu mà hợp. Mặc dù không biết Côn Luân Thánh Địa đến cùng che giấu cái gì chân tướng. Hoặc là tiên linh cung sáng tạo cùng chuyện này có liên quan gì. Có thể đó cũng là Côn Luân Thánh Địa việc nhà, bỏ ra nửa ngày thời gian. Đem Huyền Xà tình báo sửa sang lại một chút, sau đó tìm kiếm Trảm Long Kiếm sự tình. Trảm Long Kiếm truyền thuyết ngược lại không có như vậy thần thoại, nhưng cũng là cùng Huyền Xà Huyền Nữ có chút liên quan. 1.000 năm trước, có một cái lợi hại, đúc kiếm sư hy vọng có thể chế tạo ra một thanh vượt qua danh kiếm Sơn Trang thần kiếm, mà ham muốn tạo tuyệt thế thần kiếm, nhất định phải tìm tới tuyệt thế vật liệu. Vô luận là thiên ngoại vẫn thạch vẫn là vạn năm hàn thiết đều không thể đi đến đúc kiếm sư yêu cầu. Hắn đi khắp thần châu đại địa, tận hắn khả năng tìm kiếm tốt đúc kiếm vật liệu, thậm chí liền chuôi kiếm, vỏ kiếm, hắn đều muốn dùng khoáng thế kỳ chân đến chế tạo. Cuối cùng, hắn cùng nữ nhi triển chuyển đến Lan Châu, sống nhờ ở cạnh gần tinh thần hải trong thôn. Tại một cái xưng là trong gương thế giới địa phương, hắn đạt được tha thiết ước mơ vật liệu. Sau đó, hắn khai lò đúc kiếm, định dùng thời gian 3 năm đúc thành tuyệt thế thần binh chấn động thiên địa. Nhưng lại không muốn, tại thần kiếm lập tức sẽ ra lò thời điểm, huyền xà lên bờ, xâm nhập trong thôn, mở miệng một tiếng đem thôn dân toàn bộ nuốt vào. Đúc kiếm sư không bỏ được lập tức liền muốn ra lò kiếm mà không muốn rời đi. Nữ nhi của hắn vì cứu hắn, chủ động hấp dẫn huyền xà chú ý kéo dài thời gian. Đợi đến thần kiếm ra lò, đúc kiếm sư tiến đến thời điểm, đúng lúc nhìn thấy nữ nhi của hắn bị huyền xà một cái nuốt vào một màn. Đúc kiếm sư nổi điên, quơ thần kiếm chém giết huyền xà. Nhưng huyền xà lân phiến cứng rắn vô cùng, vô luận như thế nào chém giết đều không làm nên chuyện gì. Tại mọi loại trong tuyệt vọng, huyền nữ đến, cầm lên đúc kiếm sư kiếm cùng huyền xà vật lộn. Tại huyền nữ trong tay, thần kiếm tản ra cường đại uy năng. Tại rơi vào hạ phong thời điểm một kiếm đâm rách huyền xà lân phiến. Thần kiếm có linh. Tại ra lò về sau cần uống máu khai phong, mà đúng lúc, lần này uống máu khai phong chính là huyền xà. Sở dĩ, Trảm Long kiếm cái này mới có phá vỡ huyền xà phòng ngự đặc tính. Mặc dù huyền xà bị chạy về tinh thần hải, nhưng huyền nữ người cũng bị thương nặng. Khi huyền nữ đem Trảm Long kiếm giao cho đúc kiếm sư đồng thời, cũng cho đúc kiếm sư một chút máu tươi của mình. Sau đó, huyền nữ ly khai cũng không trở về nữa. Đúc kiếm sư ôm hắn dốc hết tâm huyết chế tạo thần kiếm khóc. Nữ nhi của hắn lại cũng không về được. Nản lòng thoái chí, đúc kiếm sư không có để Trảm Long kiếm hiện thế, mà là cùng Trảm Long kiếm cùng một chỗ biến mất. Bất quá căn cứ đại nội mật thám điều tra, vị kia đúc kiếm sư một mực tại Lan Châu mà lại một mực tại bị huyền xa hủy đi trong thôn. Tại đúc kiếm sư trợ giúp dưới, bách tính xây lại thôn, hắn cũng dung nhập trong thôn, hắn trong thôn lấy vợ sinh con, cũng lưu lại tổ huấn, ngày nào huyền xà tại lên bờ, hậu nhân có thể chấp Trảm Long kiếm chém giết huyền xà. Nhìn đến đây, Lục Xanh cười, muốn huyền xà dễ giết như vậy, vậy Cửu Nguyệt đám người bọn họ cũng sẽ không bị đoàn diệt. Ngàn năm sau, Tự Ân tại theo quân chinh chiến thời điểm đến cái kia bình tĩnh thôn, cũng triệt để giải phóng bọn hắn. Đúc kiếm sư hậu nhân tại biết được Tự Ân rất thích thần kiếm về sau đem tổ truyền ngàn năm Trảm Long kiếm cho Tự Ân. Mặc dù đối với đoạn lịch sử kia vô pháp làm ra khảo cứu, đến mức là đúc kiếm sư hậu nhân chủ động cho Tự Ân vẫn là Tự Ân dùng thủ đoạn gì cũng không phải phi thường trọng yếu chính là, năm đó Cửu Nguyệt một đoàn người là làm sao biết Trảm Long kiếm có thể đồ long, mà tinh thần hải có rồng, cần huyền nữ máu mới có thể triệu hoán thần long sự tình. Ai nói cho bọn hắn? Tự Ân khả năng từ thợ rèn trong miệng biết được, Cửu Nguyệt một đoàn người làm thế nào biết? Một cái mang tính then chốt nhân vật, Y Thánh, tại 30 năm trước, Hạnh Lâm có một cái không tầm thường thần y gọi là Y Thánh. Tại năm đó, chính là Tôn Nghị Chi cùng Cổ Đạo Nhất đều không thể cùng sánh vai. Cùng nó nói hắn là Y Thánh, còn không bằng nói hắn là một cái tuyệt thế thiên tài. Không ai biết hắn sư từ người nào, chỉ biết người này phảng phất đột nhiên hoành không xuất thế. Lục Xanh xin nhờ Kinh Châu Huyền Thiên Phủ hỗ trợ điều tra Y Thánh lai lịch cùng hắn hết thảy tin. Tức, quả nhiên, Huyền Thiên Phủ không để người thất vọng. Thế nhưng là, khi tra được Y Thánh thân phận chân thật thời điểm, Lục Xanh lại nhíu mày. Y Thánh vậy mà tại 25 năm trước liền đã qua đời. Nếu như 25 năm trước liền qua đời, vậy cái kia triệu tập mọi người cùng nhau đổ long người là ai? Thế nhưng là, Huyền Thiên Phủ điều tra kết quả lại vô cùng chân thực. Thậm chí, bọn hắn còn tìm được Y Thánh phần mộ đào lên mộ phần tiến hành kiểm tra. Y Thánh trong huyệt mộ đổ đầy sách thuốc, còn có Y Thánh bình sinh mộ chí minh. Thậm chí, Y Thánh thi thể cũng làm chống phân hủy xử lý. Thi thể chưa thối giữa nát, đúng là Y Thánh không thể nghi ngờ. Y Thánh sớm đã tử vong, như vậy 20 năm trước chính là có người giả tá Y Thánh chi danh làm việc. Lục Xanh lại bắt đầu tìm kiếm lên về Y Thánh tình báo. Cuối cùng tại một phần Y Thánh đồng tử khẩu cung bên trong phát hiện đầu mối. Y Thánh một đời không có đệ tử. Cái kia đồng tử cũng bất quá là bị Y Thánh mua được pha trà đưa nước. Mặc dù chưa thể được Y Thánh chân truyền, nhưng bằng học được một chút gia lông. Cái kia tên đồng tử tại Ly Châu cũng là lớn có danh tiếng thần y. Năm đó đồng tử đã không còn là đồng tử, nhưng hắn trong hồi ức lại tiết lộ một cái Y Thánh chân chính nguyên nhân cái chết. Y Thánh năm đó mới không đến 60 tuổi. Mà lại người học y đều tương đối hiểu được dưỡng sinh. Không đến mức như thế đoản mệnh, từ đồng tử trong miệng biết được, Y Thánh tựa hồ là khí cấp công tâm, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tại 25 năm trước, Y Thánh già làm được nữ, cái kia nữ nhi bị Y Thánh phụng làm hòn ngọc quý trên tay. Vài chục năm về sau, tiểu nữ nhi dáng dấp duyên dáng yêu kiều càng là có thể Y Thánh chân truyền y thuật rất sớm đã xuất. Thần nhập hóa, có một lần, tiểu nữ nhi trong lúc vô tình cứu được một cái võ lâm nhân sĩ. Cái kia người trong giang hồ gọi Hoàng Tử Ân, dáng dấp phong lưu phóng khoáng mà lại đọc đủ thứ thi thư. Tại bị Y Thánh tiểu nữ nhi cứu chữa quá trình bên trong lâu ngày sinh tình. Mặt chữ bên trên ý tứ, nhưng năm đó Y Thánh tiểu nữ nhi sớm đã có hôn ước tại người. Chỉ đợi nàng tròn 18 tuổi liền thành cưới. Tiếp xuống, chính là một đoạn xúc động lòng người cầu huyết cố sự. Dù sao Lục Xanh nhìn ghê răng, sau chuyện này bị Y Thánh tương lai thân gia biết, tức giận đến thân gia tới cửa đổ ập xuống mắng cũng tại chỗ giải trừ hôn ước. Mà lúc đó Hoàng Tử Ân đã rời đi, tiểu nữ nhi lại chết cũng không hối cải, cuối cùng mới tức giận một bệnh không dậy nổi, chưa tới nửa năm liền qua đời. Y Thánh sau khi qua đời, tiểu nữ nhi đem ra phó sau khi giải tán cũng rời khỏi nhà không còn có tin tức. Chuyện năm đó đối với hai nhà người nhà đến nói là một đại sử văn. Sở dĩ ai đều không có lộ liễu. Mà lại nhà trai cũng bởi vì tức chết rồi Y Thánh đáy lòng áy náy bất an. Về sau cũng nâng nhà chuyển rời Ly Châu. Y Thánh sớm đã chết. Có thể phía sau màn hắc thủ vì sao muốn giả tá Y Thánh chi danh làm việc. Tất nhiên, người này cùng Y Thánh là có liên quan liên. Mà Y Thánh trước đó có một đứa con trai một đứa con gái. Có thể đều không thể sống qua 20 tuổi. Mà lại đều là đồng dạng chứng bệnh chết bệnh. Tiểu nữ nhi có thể là sống dài nhất một cái. Đây là bệnh di truyền a. Lục Xanh trông đỡ cái cằm thoáng chút đăm chiêu nghĩ đến. Nhất có hiểm nghi chính là cái kia tiểu nữ nhi giả tá Y Thánh chi danh. Nhưng là nàng một cái chưa tròn 18 tuổi nữ tử. Làm sao có thể điều động nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ. Năm đó cửu nguyệt thế nhưng là nói, năm đó 18 cao thủ mỗi một cái đều là vang dội nhân vật. Có là vì trường sinh, có là vì báo ân. Cuối cùng, Lục Xanh ánh mắt dừng lại ở đây cái cùng Y Thánh tiểu nữ nhi lâu ngày sinh tình võ lâm nhân sĩ trên. Thân, Y thánh tiểu nữ nhi cuối cùng đi nơi nào? Nếu như bình thường tư duy hẳn là đi tìm chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân đi. Hoàng tử hả? Huyền Thiên Phủ cũng nghĩ đến vấn đề này, vận dụng rất nhiều thủ đoạn nghe ngóng cái này hoàng tử ân. Nhưng kỳ quái là, trong chốn võ lâm tựa hồ chưa hề xuất hiện qua người này. Cho dù có cùng tên, cũng cùng đồng tử trong miệng nhân vật chênh lệch rất xa. Hoàng tử, ân, hoàng tử, nhai nuốt lấy cái tên này thời điểm đột nhiên bỗng nhiên một cái chớp mắt. Nháy mắt, lục xanh đôi mắt sáng lên. Hoàng tử ân nếu như là hoàng tử ân đâu? 25 năm trước, tiên đế còn tại vị. Như vậy hiện tại Tiêu Giao Vương vẫn là hoàng tử. Tên một chữ một cái ân. Không phải tự ân là ai? Trảm Long Kiếm, Huyền Nữ Máu, Hoàng Tử Ân, Y Thánh. Một nháy mắt, sở hữu xuyên kết hợp lại tại lục xanh trong đầu thôi diễn ra chân tướng của sự thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,